Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Hàn vốn muốn Hàn Tử Việt và Thẩm Thư ở lại nhà chính Hàn gia một đêm. Từ khi Hàn Tử Việt và Thẩm Thư kết hôn đến nay đều sống ở bên ngoài. Cộng với việc Hàn Tử Việt vô cùng bận rộn với công việc kinh doanh nên quanh năm suốt tháng không trở về Hàn gia được vài lần. Sau khi ăn tối, Hàn Tử Việt lấy cớ có việc nên đưa Thẩm Thư rời khỏi nhà chính Hàn gia. Thời gian Thẩm Thư tiếp xúc với người của Hàn gia không nhiều, đại khái là Hàn Tử Việt sợ Thẩm Thư ở lại lâu sẽ vô tình làm lộ tẩy điều gì đó. Kỳ thật Thẩm Thư cảm thấy cha Hàn và mẹ Hàn đều không phải là không biết mối quan hệ giữa cậu và Hàn Tử Việt lãnh đạm như thế nào. Hàn Tử Việt trong lòng cũng nên rõ ràng, nhưng mà Hàn Tử Việt vẫn cứ ở trước mặt bố mẹ anh làm bộ thể hiện quan hệ với cậu rất tốt. Nhưng nếu ngoài mặt còn lười để tâm đến vậy thì cưới cậu về làm gì? Thẩm Thư cũng nhìn ra được giữa Hàn Tử Việt và bố mẹ anh có khúc mắc gì đó, thế nhưng đây không phải là chuyện cậu có thể tìm ra đáp án. Cậu chỉ cần yên lặng là một thiếu phu nhân Hàn gia ngoan ngoãn là tốt rồi. Trong một năm qua, Thẩm Thư đã cùng Hàn Tử Việt đi ra ngoài tham gia đủ các loại yến tiệc dành cho tầng lớp xã hội thượng lưu, gặp gỡ được không ít người. Mỗi lần Hàn Tử Việt cùng với cậu ở bên ngoài đều sẽ ra vẻ quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng tốt. Đến nỗi người khác hay bàn tán rằng đại thiếu gia Hàn gia và đại thiếu phu nhân Hàn gia tuy bởi vì hệ thống gen cho ra kết quả xứng đôi mới kết hôn với nhau, nói tới đây đều sẽ hâm mộ vận khí Thẩm Thư thật may mắn một phen, sau đó mới nói tiếp về việc Hàn Tử Việt chiều chuộng bạn đời của anh như thế nào. Điều này có thể cho thấy được việc tìm bạn đời từ thư viện hệ thống gen chưa chắc sẽ không có kết quả tốt. Mỗi lần nghe thấy lời đồn như vậy, Thẩm Thư đều sẽ cười cười không nói lời nào. Tai nạn ngoài ý muốn xảy ra vào một đêm sau sinh nhật lần thứ 20 của Thẩm Thư. Ngày đó tình cờ là gần đến kỳ PS, ác tình của cậu, vì để tránh một số phiền phức không đáng có mà trong khoảng thời gian này Thẩm Thư đều ở mãi trong nhà không hề đi ra ngoài, ngay cả ăn cơm cũng do người hầu đưa đến trước cửa phòng. Thuốc ức chế nhất định phải uống trước một ngày kỳ PS. Ác tình ghé đến. Để bảo đảm phát huy hết tác dụng của dược tính, nếu không dược tính lắng đọng trong cơ thể Omega lâu ngày sẽ gây hại cho cơ thể. Nửa đêm, Hàn Tử Việt đột nhiên trở về nhà riêng nơi hai người bọn họ ở chung. Việc này không chỉ làm kinh động đến đám người hầu đang trực gác mà còn làm kinh động đến Thẩm Thư đang trong thời kỳ nhạy cảm, vì cơn PS. Ác tình đang đến gần nên cậu nóng quá không ngủ được mà nằm trên bệ cửa sổ đếm sao. Cậu nhìn thấy chiếc xe đen tuyền của Hàn Tử Việt dưới ngọn đèn đường lấp lánh lái thẳng vào bãi đỗ xe ngầm trong biệt thự xuyên qua lớp kính pha lê trong suốt của cửa sổ. Mặc dù cậu không có cảm tình gì với Hàn Tử Việt cho lắm, nhưng trong khoảng thời gian này cha Hàn đang có ý định giao Hàn gia lại cho Hàn Tử Việt nên chắc hẳn anh rất bận rộn mới đúng, cho dù nghỉ ngơi cũng sẽ ở lại công ty hoặc là đến chung cư riêng thuộc về Hàn Tử Việt kia. Thế mà về hôm nay Hàn Tử Việt lại đột nhiên tự mình trở về. Thẩm Thư lo lắng là có chuyện gì quan trọng tìm cậu nên liền nhanh chóng thay đồ ngủ rồi chạy xuống phía dưới đại sảnh chuẩn bị chờ Hàn Tử Việt đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc lát sau, cậu trông thấy Hàn Tử Việt được trợ lý đặc biệt cùng với một vệ sĩ khác đang đỡ anh đi vào trong nhà. Thẩm Thư cùng mấy người hầu vội vàng chạy tới đỡ lấy Hàn Tử Việt. Sau khi đưa Hàn Tử Việt lên lầu rồi đặt xuống giường trong phòng riêng của anh thì vị trợ lý đặc biệt kia bỗng gọi Thẩm Thư lại. Thẩm Thư đã từng gặp trợ lý đặc biệt của Hàn Tử Việt vài lần khi cậu đến gặp Hàn Tử Việt, nhưng hai người cũng chưa nói được với nhau mấy câu, cũng hoàn toàn không quen thuộc. Hóa ra hôm nay Hàn Tử Việt ra ngoài bàn chuyện công việc, trong bữa ăn đối phương đã sử dụng một chút thủ đoạn xấu xa nên Hàn Tử Việt mới xảy ra tình trạng như vậy. Thẩm Thư cho là Hàn Tử Việt bị thương nên liền hỏi Lâm Tiêu trợ lý beta đặc biệt của Hàn Tử Việt tình hình của anh thế nào rồi. Thế nhưng Lâm Tiêu lại chỉ lắc đầu rồi bảo cậu vào trong phòng Hàn Tử Việt tự mình chăm sóc anh. Thẩm Thư không nghi ngờ gì nhiều, cậu đã được Hàn Tử Việt bao ăn bao ở 2 năm qua như vậy rồi nên chút việc như thế này cậu vẫn làm được. Cách chương.